nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 35, tiên hiệp 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Thanh Bình tự hỏi, ngón tay không tự chủ vuốt ve đưa tin phù đến cùng muốn hay không đi. Tái tạo thân thể thiên tài địa bảo chỉ còn lại bồi nguyên hồn tinh một mực không có manh mối, bây giờ manh mối xuất hiện ở trước mắt, Mộ Thanh Bình tự nhiên là không muốn từ bỏ. Thế nhưng trùng hợp như thế thời cơ, trùng hợp như thế bị phát hiện, lại trùng hợp như thế để nàng biết được cái này phía sau thật không có cạm bẫy sao. Mộ Thanh Bình không tin, thế nhưng nàng không khỏi nhìn về phía Lâm Thất. Lâm Thất lúc này chính ký túc với Linh Miêu thân thể bên trong, cái cằm đệm ở trên móng vuốt, nằm lì ở trên giường đi ngủ, thỉnh thoảng vung vẩy cái đuôi động tác, để nàng xem ra giống như một con chân chính Linh Miêu. Mỗi lần nhìn thấy đây, Mộ Thanh Bình cũng nhịn không được trong lòng khó chịu. Huyền Nguyệt Ma Tôn là bực nào không tầm thường tồn tại, cho dù vừa nhập ma đạo, nàng cũng từ nghe nói qua Huyền Nguyệt Ma Tôn đi qua ngạo nhân nghe đồn. Nhưng hôm nay, nàng lại chỉ có thể lấy tàn hồn chi thân, không thể không chịu thiệt cùng dã thú thân thể. Ma Tôn không nên cái dạng này, Mộ Thanh Bình cảm thấy Lâm Thất hẳn là càng tệ, ánh trăng gió đứng tại tất cả mọi người trước mặt, lấy ma đạo tôn giả thân phận thụ đám người kính ngưỡng, không cần bó tay bó chân dương phát hiện mình khí phái. Chỉ cần nàng tái tạo thân thể, khôi phục thời đỉnh cao thực lực. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, Mộ Thanh Bình nhìn chăm chú Lâm Thất hồi lâu, bỗng nhiên đưa tay khẽ vuốt Lâm Thất lưng. Ma Tôn, tại hạ sẽ để cho ngài một lần nữa đứng lên đỉnh phong. Nàng làm ra quyết định. Liền tại cái này một cái chớp mắt, Lâm Thất đáy lòng bỗng nhiên hiện lên một tia dị dạng, thần kinh lóe lên một cái rồi biến mất, đâm nhói đưa nàng bừng tỉnh, nàng ngẩng đầu, mờ mịt tứ phương. Ma Tôn, là tại hạ động tác dùng quá sức đem ngài đánh thức sao? Mộ Thanh Bình hỏi, Lâm Thất, không, ta cũng không biết vì cái gì, bỗng nhiên có loại. Sự tình gì sắp phát sinh cảm giác, tựa như là, lúc trước hạ trà muốn rời khỏi căn cứ thời điểm như thế. Mộ Thanh Bình khẽ giật mình. Lâm Thất nói tiếp, ngươi mới vừa rồi là không phải làm xảy ra điều gì quyết định. Mộ Thanh Bình nhíu mày, tại hạ đạt được bồi nguyên hồn tinh tin tức chính quyết định tiến về. Đem bồi nguyên hồn tinh tin tức cùng được đến nói cho Lâm Thất. Lâm Thất nghe xong liền đoán được, vậy đại khái liền là cuối cùng kịch bản. Hẳn là cái này, Lâm Thất hiểu rõ, tin tức rất kỳ quái, xem ra chuyện này có gì đó quái lạ, ngươi tốt nhất đừng. Không, ngươi vẫn là đi đi, chỉ bất quá nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, rất có thể khả năng tao ngộ mai phục. Nàng phản ứng đầu tiên là ngăn cản Mộ Thanh Bình tiến đến, nhưng nàng vừa định nói, cảm giác nguy cơ liền mặc đến bất an mãnh liệt. Lâm Thất đại khái hiểu, cuối cùng kịch bản rất trọng yếu, nếu như ngăn cản, liền sẽ phát sinh không thể đoán được sự tình, ngăn trở lần này, đoán chừng cũng sẽ tại cái gì lơ đãng thời điểm đến, đã như vậy còn không bằng liền đem sự tình đem khống tại đã phát giác chỗ không đúng bên trên, tối thiểu như vậy không cần lo lắng sẽ ở kỳ kỳ quái quái địa phương xảy ra chuyện. Mộ Thanh Bình bản đã cảm thấy tin tức có chút khả nghi, nghe được Lâm Thất nàng lúc này gật đầu nói. Hảo, tại hạ sẽ chú ý, nhận được tin tức ngày thứ ba, Mộ Thanh Bình cùng Lâm Thất xuất phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bồi nguyên hồn tinh chỗ Sơn Cốc ở vào tiên đạo cùng ma đạo giao phong địa vực biên giới, xem như người ở thưa thất địa phương. Mộ Thanh Bình ngự kiếm bay tới thời điểm, cái tin đồn này xuất hiện bồi nguyên hồn tinh loại này thưa thất thiên tài địa bảo Sơn Cốc có không ít tu giả đang ở bên trong tìm kiếm, tiên tu ma tu đều có. Nhìn thấy Mộ Thanh Bình xuất hiện, chúng tu người tất cả giật mình. Nguyên anh kỳ đều xuất hiện, vậy bọn hắn há không phải là không có cơ hội thu hoạch được bồi nguyên hồn tinh, coi như tìm được cũng chỉ sẽ bị đối phương cưỡng ép cướp đi. Cần phải bọn hắn rời đi, lại có chút không cam tâm, vì vậy cúi đầu tăng thêm tốc độ, nghĩ phải nhanh một chút tìm tới thiên tài địa bảo, sau đó nghĩ biện pháp phụ IGTA mang rời khỏi. Chỉ ít, bọn hắn biểu hiện ra phản ứng là ý tứ này. Mộ Thanh Bình dựa theo bọn hắn nghĩ như vậy tiến vào Sơn Cốc xua đuổi tu giả, mà là tại cốc bên ngoài đảo mắt một vòng, nhíu mày, đối với Lâm Thất nói. Rất vụng về, một chút liền có thể xem thấu mai phục, như thế xem ra, bồi nguyên hồn tinh xuất hiện ở đây là hư giả mồi nhử. Nàng có chút không vui phẫn nộ, bởi vì nàng thật chờ mong qua ở chỗ này tìm tới Lâm Thất tái tạo thân thể thiếu hụt trọng yếu nhất vật liệu. Lâm Thất cũng cảm thấy những này tiên tu diễn rất vụng về. Bọn hắn đại khái là quá để ý mình tiên đạo tu giả, nghĩ lầm bây giờ còn có nguyên anh kỳ phía dưới tiên tu sẽ gặp phải ngươi còn không trốn, đám người này nhìn thấy ngươi xuất hiện thế mà còn để lại tìm đến thiên tài địa bảo, vừa nhìn liền đi theo bình thường tiên tu khác biệt. Trong Sơn Cốc ngụy trang mai phục tiên tu đều là các tông môn trưởng lão hoặc trưởng môn nhất lưu nhân vật, như là đã bị nhìn xuyên mai phục lại bị như thế mỉa mai, lúc này có tính tình lớn trưởng môn từ bỏ ngụy trang, ngự sử pháp bảo bay lên không trung, nổi giận nói. Ma tu nghiệt chướng cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, hôm nay ổn thỏa để các ngươi vẫn lạc nơi đây. Hắn mở cái đầu, mặt khác tiên đạo tu người cũng lười tiếp tục ngụy trang, một cái tiếp một cái bay ra, vây lại Mộ Thanh Bình cùng Lâm Thất. Hơn 10 nguyên anh đại năng, trên 100 tên kim đan hậu kỳ tiếp cận nguyên anh tu giả, Mộ Thanh Bình từ những người này, thấy được rất nhiều tiên đạo nổi danh khuôn mặt. Trước mắt những này bao quanh các nàng tu giả cơ hồ coi là toàn bộ trên tiên đạo tầng lực lượng dốc toàn bộ lực lượng. Tại những người này hậu phương, Tổng Huyền cũng xuất hiện cũng không biết là vô tình hay là cố ý, hắn đứng ở tất cả tu giả phía trên quan sát Mộ Thanh Bình. Nhiệt đồ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Mộ Thanh Bình nhìn thẳng hắn, trong mắt là hào không gợn sóng bình thản. Tổng Huyền chán ghét nhất phản cảm Mộ Thanh Bình lạnh nhạt biểu lộ ánh mắt bởi vì này lại khiến cho hắn không cách nào ức chế hồi tưởng lại Khinh Vân Tiên Tôn. Hắn sâu nhớ kỹ ở kiếp trước Khinh Vân Tiên Tôn lấy sức một mình trấn áp toàn bộ tu chân giới một màn, bởi vậy dù là khi đó Khinh Vân Tiên Tôn tu vi đã tới lập địa phi thăng chi cảnh, mà Mộ Thanh Bình bất quá mới nguyên anh, thậm chí hắn còn có hậu thù tại, hắn cũng thà rằng bị mặt khác gọi châu đình nấu gà gọi đến tiên đạo phần lớn nguyên anh kỳ tu giả còn thiết hạ mai phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn chính xác coi như Mộ Thanh Bình mạnh hơn, nàng giờ phút này cũng bất quá là cái nguyên anh kỳ, cho dù có Lâm Thất tại, đối mặt toàn bộ tiên đạo dốc toàn bộ lực lượng cũng bất quá là châu chấu đá xe. Mộ Thanh Bình cùng Lâm Thất không có phần thắng chút nào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như nàng tới không có chút nào phòng bị, Ma Tôn đại nhân, Thanh Bình đại nhân, tiên đạo quả thật như hai vị nói, ở đây thiết hạ mai phục. Tại tiên đạo chúng nhân hậu phương, bỗng nhiên xuất hiện một đám nguyên anh cùng kim đan số lượng không thua tiên đạo ma tu. Tiên đạo mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, vốn cho rằng là mai phục lạc đàn ma tu, vây công chém gờ yêu ta ết ma đạo trọng yếu chiến lực hiện tại lại trở thành thế lực ngang nhau tiên ma lưỡng đạo đại chiến. 10 phần chắc 9 lấy nhiều khi ít tiên đạo chúng nhân phần lớn nguyện ý dệt hoa trên gấm một bút nhưng bốc lên khả năng vẫn lạc nguy cơ tham dự hai đạo đại chiến, lại là không có bao nhiêu tiên đạo nguyên anh nguyện ý, bọn hắn tại tông môn của mình đều là cao cao tại thượng nhân vật sống an nhàn su y gờ sứa y gờ mấy chục năm, ai nguyện ý chết ở chỗ này a? Lập tức tiên đạo khí thế liền yếu, một đám người bắt đầu ngo ngoe muốn động muốn rút lui. Tổng Huyền nhìn thấy tình huống như vậy, phảng phất gặp được lúc trước Khinh Vân Tiên Tôn xuất hiện thì một màn kia tái diễn, khi đó hắn thật vất vả bốc lên tiên ma loạn cũng phải bị những này đảm đương không nổi sự tình phế vật trở ngại cuối cùng tiên đồ đoạn tuyệt. Không cho phép lui lại, Tổng Huyền âm trầm thanh âm truyền khắp tiên đạo trong tai của mọi người. Có bản thân liền là bị mạnh kéo tới nguyên anh ỉ vào nhiều người, bất mãn trong lòng xông lên, lúc này cả giận nói. Không thể nói lý, vì sao chúng ta muốn... Tông Huyền đã mất đi tất cả kiên nhẫn, kiếp trước thất bại cùng hiện thế trở ngại hết thảy tại trong đầu hắn hiển hiện, hắn giờ phút này trong mắt bốc lên ra tia máu, ngang ngược ở trong lòng phun trào, đứng ra đừng hắn manh mối nguyên anh tiên tu liền là cái phát tiết miệng, bị hắn không lưu tình chút nào đánh gờ yêu ta ết. Lấy kêu thảm cùng huyết vụ làm bối cảnh, Tông Huyền ánh mắt âm tàn đào qua tiên tu đám người. Hôm nay, những này ma tu bất tử chết chính là các ngươi. Tông Huyền đã xuất hiện, ma đạo bên này cũng nhất định phải có nguyên thần kỳ tọa chấn mới được, Lâm Thất liền hiện ra thân hình. Ha, Lâm Thất đối với vạch mặt Tông Huyền suy cười một tiếng. Nhìn thấy sao, các ngươi tiên đạo khôi thủ chính đang buộc ngươi nhóm chịu chết, các ngươi là muốn chết tại ma đạo trên tay, vẫn là chết tại Tông Huyền trên tay, Tuyền Tuyền nhìn. Như thế khảo vấn linh hồn vấn đề vừa ra tới, tiên đạo chúng nhân vốn là xa sút sĩ khí cơ hồ té ngã đáy cốc, ma đạo bên này thì sĩ khí phóng đại, thừa dịp khí thế, dẫn đầu phát khởi công kích. Tiên đạo bị ép nghênh chiến, chỉ vì tự vệ vừa đánh vừa lui cùng đấu chí cao tiến công vừa so sánh, lập tức phân cao thấp. Tông Huyền đối với một màn này cảm thấy nổi nóng, nhưng lại chưa tình phải chuyện không thể làm, hắn cười lạnh nhìn về phía Lâm Thất. Huyền Nguyệt, ngươi cho rằng ngươi nắm chắc phần thắng sao? Ta cảm thấy là, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Nói thì nói như thế, Lâm Thất trong lòng lòng cảnh giác lại đề xuất tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn tới Tông Huyền cho tới nay đã tính trước nắm chắc thắng lợi trong tay lòng tin đầu nguồn, khẳng định phải làm ra yêu thiêu thân sự tình muốn tới. Chỉ thấy Tông Huyền lộ ra quái dị cười lạnh, phảng phất nhìn xem nắm trong tay, phù du lay cây dẫy rụa sâu bỏ. Đồ ma diệt yêu tịnh thế thanh bình. Trong miệng hắn từng chữ nói ra phun ra 8 cái ám hiệu chỉ lệnh chữ. Lâm Thất nhíu mày, tâm phòng bị lên tới đỉnh điểm, mặc dù không hiểu rõ ý tứ của những lời này, nhưng nàng đã làm tốt chống cự bất luận cái gì đến từ Tông Huyền công kích. Ma Tôn, Mộ Thanh Bình dồn dập cảnh báo từ phía sau truyền đến, Lâm Thất lúc này không quan tâm trước đem hơn phân nửa linh lực trước người ngưng tụ thành bức tường ngăn cản, giờ phút này liền xem như tiên nhân một kích nàng đều có thể ngăn cản. Thế nhưng sau một khắc nàng vội vàng không kịp chuẩn bị cảm thấy trước ngực đau xót. Lâm Thất khó có thể tin quay đầu, gặp được cầm trong tay thanh bình kiếm đâm hướng sau lưng nàng Mộ Thanh Bình. Thanh Bình, ngươi, ma tôn, ta không phải, ta không có. Mộ Thanh Bình gắt gao cắn răng, thanh âm từ trong hàm răng chật vật gạt ra, trong mắt cơ hồ chảy ra nước mắt đến, động tác trên tay lại là đem đâm vào Lâm Thất sau lưng thanh bình kiếm chuyển nửa vòng. Lâm Thất chẳng qua là hồn thể, trường kiếm đâm vào thân thể cũng sẽ không thụ thương, nhưng thanh bình trên thân kiếm kiếm khí cùng tông huyền quán chú ở phía trên ý chí, lại cho Lâm Thất tạo thành thiết thực tổn thương. Thanh bình kiếm phảng phất có ý chí tại Lâm Thất ngực khiêu khích giống như trấn chiến không ngừng, phát ra chói tai chiến minh. Mộ Thanh Bình cánh tay run rẩy, đem lợi khai ra máu tươi, mới vừa rồi đoạt lấy một điểm quyền khống chế thân thể, đem kiếm thu hồi lại. Thế nhưng lập tức nàng lại phóng tới ma đạo trận doanh, bắt đầu công kích đồng bạn, đồng thời chiêu chiêu ngoan thủ, toàn thân linh khí đều bị ép tràn vào thanh bình kiếm, Mộ Thanh Bình phảng phất bị thanh bình kiếm điều khiển con rối, động tác cứng ngắc vung ra từng đạo kiếm khí. Thấy cảnh này, Lâm Thất còn có cái gì không hiểu tông huyền đối với Mộ Thanh Bình, hoặc là nói Mộ Thanh Bình bản mệnh pháp bảo thanh bình kiếm động tay chân, vừa rồi câu nói kia chỉ sợ sẽ là kích phát thanh bình trong kiếm ám thủ chỉ lệnh mật ngữ. Lâm Thất chợt xoay người, che còn tại ẩn ẩn làm đau ngực nhìn về phía tông huyền ánh mắt mục thử muốn nứt. Ta Lâm Thất thề, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Ta nói được thì làm được, cách chương.